Kỳ Huyễn Dị Điển, chương 149. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bằng không làm sao sẽ nói câu thông là thủ đoạn tăng tiến hiểu biết nhanh nhất ni. Có gần kề tiếp xúc lần này, Bàng Chi Hài Tử và Bàng Chi Hài Tử, Bàng Chi Hài Tử và Bổn Gia Hài Tử, thậm chí Bổn Gia và Bổn Gia Hài Tử. Phạt nhìn quan hệ đều so với trước đây dung hợp không ít. Mọi người một bên cùng nhau làm cơm, cùng nhau ăn, thuận tiện nói chuyện phiếm, cũng chính là lần trò chuyện này, Thâm Bạch bọn họ mới biết được nguyên lai những người tuổi trẻ Bổn Gia đây cũng không phải tất cả đều ở trong đại trạch này. Đây là tổ trạch chúng ta bình thường ở tại những thành thị khác. Đây là một vị, Đồng Liêu, Khánh Lâm nói, tới chỗ Lâm Nguyên lĩnh giáo cách đôn gà, thuận tiện cùng bọn họ nói chuyện. Nhà của ta hiện tại tuy rằng còn đang ở Bổn Gia, bất quá ta nghĩ. Không chừng đời kế tiếp là ta sẽ phải rời khỏi Bổn Gia, dù sao năng lực của ta rất yếu. Không biết có phải hay không là bầu không khí quá hòa hợp, canh gà vị đạo rất thơm, hắn còn nói lời thật lòng. Đến lúc đó sẽ không thể hàng năm tới tổ trạch mừng năm mới, mà như các ngươi 10 năm tới một lần. Vốn trước khi tới còn tuyệt vọng nghĩ rất đáng sợ, bất quá nhìn thấy các ngươi, đột nhiên cảm giác được cũng không có gì hết. Thâm Bạch, Khánh Lâm, Mỹ Lan, nói như chúng ta không có bao nhiêu thảm vậy, ngươi tiếp tục nói chuyện như thế, ở bên ngoài sẽ đắc tội với người khác nha. Phụ trách quét dọn đại bộ phận đều là như ngươi và ta vậy, vừa mới thu được năng lực sẽ không mạnh, theo ta quan sát, người năng lực cao một chút giống nhau đều đi chỗ chăn nuôi, dù sao, chăn nuôi mới là hạch tâm sản nghiệp gia tộc dựa vào lập nghiệp, mà trực hệ huyết mạch một nhóm nhỏ còn lại là ở sao chép tế văn, dù sao thời đại này ai có công phu mỗi ngày luyện chữ mà a cũng chỉ có ở tại Bổn Gia, những thiếu gia tiểu thư bị ký thác kỳ vọng cao chuyên môn bồi dưỡng kia, mới bị đốc thúc mỗi ngày tập viết, cho nên, ở chúng ta xem ra, người chân chính thuộc Bổn Gia là những người đó a. Được rồi, ta học được không sai biệt lắm, cảm ơn các ngươi, ta qua bên kia với đồng bạn đôn gà đây. Nói xong, phất tay một cái, hắn mang theo gà đã giết tốt ly khai. Bất quá trước khi đi đã bỏ lại một quả bom nho nhỏ. Nguyên lai hai người các ngươi lợi hại như vậy sao? Khánh Lâm mục trừng khẩu ngốc nói, ta trước vẫn cho là quét rác mới là có tiềm lực nhất. Thâm Bạch Mỹ Lan liền đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Ngươi làm sao nghĩ như vậy? Tiêu Thiêu Mi Thâm Bạch đùa hỏi hắn, cái kia, trong phim ảnh cổ đại điều không phải có loại cao nhân. Gọi Tào Địa Tăng sao? Khánh Lâm lý trực khí tráng nói, Lâm Nguyên, Mỹ Lan, Thâm Bạch, nhìn không ra ngươi còn là người sẽ xem hoài cựu điện ảnh à? Này, các ngươi đây là ý gì? Ta tuy rằng thoạt nhìn nhân cao mã đại nhưng kỳ thực là hệ vận động nhé, thành tích cũng không tệ lắm đâu. Khánh Lâm nổi giận, kỳ thực quét rác thực sự rất có tiềm lực cũng nói không chừng. Bọn họ đang nói chuyện, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh âm thiếu niên. Hảo trí nhớ như Thâm Bạch, hắn cảm giác mình nhất định đã ở nơi nào nghe qua cái thanh âm này, quay đầu vừa nhìn, phát hiện đối phương thật là nửa người quen. Vóc dáng thấp hơn một ít so với hắn, tóc đen dài cập vai, da rất trắng, trên mặt còn có mấy viên tàn nhang. Là ngày đầu tiên, đi làm, gặp qua, phụ trách quét dọn bên ngoài. Chắc là thanh niên đi, còn nhớ rõ sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thâm Bạch ngày đầu tiên đi qua, đối phương vừa vặn bưng chậu nước từ trong nhà đi ra, sau đó Thâm Bạch hỏi đường, là hắn cấp Thâm Bạch chỉ gian phòng. Buổi tối lúc Thâm Bạch rời đi, vẫn cùng đối phương chào hỏi, nói tái kiến với nhau. Nhưng sau đó vài ngày không thấy nữa, ngược lại hai ngày sau này, Thâm Bạch lại đang lúc viết phúc tự nhìn thấy hắn, hắn cũng bị điều tới đây, tựa hồ vẫn là phụ trách quét tước. Bê ất quá địa phương bọn hắn viết tế văn trồng rất nhiều cây ô vân, phụ cận rất sạch sẽ, hắn tới quét tước đại khái quét chỉ có thể là bụi bặm thật sự. Ta nghe thấy mùi vị canh gà, người rất thơm, cho nên liền mặt dày tới hỏi một chút có thể hay không cho ta xin một chén uống. Hắn nói, ở đối diện Thâm Bạch và Lâm Nguyên ngồi xuống, giang hai tay, lộ ra cái bánh tròn màu trắng trong lòng. Ta dùng cái này đổi với các ngươi. Đây là cái gì? Thâm Bạch ngẩn người, là mô, bánh bao không nhân, tên thanh niên kia nói xong, hắn còn chớp chớp mắt với Thâm Bạch. Ta từ chủ phòng lão gia Bổn Gia lấy, tuy rằng đồng dạng không ai làm cơm, bất quá để lại mô ngày hôm trước làm tốt, loại vật này, lạnh cũng ăn rất ngon, hơn nữa mùa đông có thể để rất lâu. Ai, cái này cũng được, Thâm Bạch bĩu môi, cho ngươi, Lâm Uyên đã múc một chén canh gà, đưa cho thanh niên. Cảm tạ, đối phương cười híp mắt tiếp nhận canh gà cúi đầu, liền bên miệng chén hút một ngụm lớn. À quả nhiên như trong tưởng tượng của ta uống ngon à, chính là vị này, là vị ta khi còn bé đã uống. Coi như ngươi thật tinh mắt à, Huyên Đôn thịt gà, canh gà trong nồi đều là cực kỳ tuyệt. Nhìn hắn cổ động Thâm Bạch cái gì cũng không nói nữa. Mô, không thể nào ăn ngon à, vừa lạnh vừa cứng, ngươi xác định là từ chủ phòng các lão gia lấy tới. Bọn họ ngày hôm nay chỉ ăn cái này. Khánh Lâm thổ tào mô đối phương mang tới, từ trên mô kéo xuống một góc, hắn bỏ vào trong miệng nhai lên. Quy củ là như vậy, bọn họ cũng không có biện pháp a, lại hít một hơi canh gà, người nọ nở nụ cười. Ta là Khánh Lâm, hắn gọi Thâm Bạch, bên cạnh hắn gọi Lâm Nguyên, cô bé kia gọi Mỹ Lan, còn ngươi? Ngươi tên gì? Khánh Lâm trực tiếp hỏi đối phương. Minh Dương, ta là Minh Dương. Người kia nói, trên mặt đất vẽ tên của mình. Khánh Lâm Mỹ Lan còn không có nghĩ thế nào, Thâm Bạch và Lâm Uyên nhưng thật ra nhìn nhau liếc mắt. Đối phương chữ viết rất khá, không nhất định đẹp nhưng mà vừa nhìn là biết luyện tập qua nhiều năm. Cái kia, Minh Dương a, ngươi vừa nói người phụ trách quét dọn không chừng rất có tiềm lực, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Ngay thẳng như Khánh Lâm, hắn tiếp tục trọng tâm câu chuyện lúc trước. Bởi vì người quét dọn mới có thể tiếp xúc được đại nhân vật a, Minh Dương nói, lấy ra một khối thịt gà bắt đầu gặm. Ai, cứ như vậy, Khánh Lâm ngẩn người, hơn nữa quét tức việc này, có rất nhiều phương thức ngươi có thể thanh lý gì đó rất nhiều, là một việc tốt để phát hiện năng lực của mình a. Ta khi còn bé tỷ tỷ đã bị gia tộc truyền đi qua quét tức, bất quá nàng lười biếng không đi, kết quả người bị nàng kêu đi thay nàng quét dọn, bị đại nhân vật chọn chúng. Minh Dương lại nói, ai, đại nhân vật là chỉ các lão gia bổn gia sao? Thâm Bạch cũng cầm một khối mô ăn, cắn một cái cứng quá, lông mày hắn cũng không kịp nhăn lại, Lâm Uyên đã đem mô trong tay hắn lấy qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngón tay thon dài xé khối mô kia thành miếng nhỏ, sau đó ngâm vào trong canh gà trước mặt Thâm Bạch, lúc hắn nếm lại lần nữa, liền nghĩ mô này ăn thật ngon. Nga, nguyên lai đây mới là cách ăn mô chính xác sao? Thâm Bạch nhãn tiền sáng ngời, điều không phải, là một đại nhân vật giỏi hơn vương gia. Minh Dương nói xong, lại uống một ngụm canh gà. Gia tộc như vương gia rất nhiều sao? Quay hàm phình, Thâm Bạch hỏi hắn. Không đến mức rất nhiều, bất quá cũng có mấy cái nhi. Chấm, Minh Dương trả lời, ngươi hiểu được thật nhiều, ngươi là thiếu gia bổn gia đi. Khánh Lâm cũng học Lâm Uyên, đem mô ngâm vào canh gà, quả nhiên, ăn ngon hơn cực kỳ. Ta là bổn gia, bất quá không phải thiếu gia. Minh Dương cười cười, ăn nhiều một chút đi, từ giờ bắt đầu đến tối, sẽ không có cơm ăn nhi. Chấm chấm, hắn nói, đem một điểm canh cuối cùng trong tay uống một hơi cạn sạch, sau đó đứng dậy theo phương hướng trước tới đi đến. Ai, hiện tại không phải cả buổi trưa đều đến đó sao? Suốt buổi tối đều không ăn cơm là chuyện gì? Minh Dương, Khánh Lâm đứng dậy, muốn tìm hắn nói rõ ràng, nhưng mà người chung quanh rất nhiều, thân ảnh của Minh Dương đã biến mất không thấy. Bất quá, Minh Dương trước ngồi qua địa phương lại nhiều hơn một khối mô, dùng một cái khăn tay chứa, khăn tay thập phần tinh xảo, mặt trên có huân hương, còn có thêu hoa. Còn nói không phải thiếu gia, dùng khăn tinh tế như thế, không phải thiếu gia thì là cái gì? Nhặt lên mô và khăn tay, Khánh Lâm lầm bầm nói. Thâm Bạch và Lâm Uyên lại như có điều suy nghĩ, mà Mỹ Lan cũng nhíu mày. Chữ lót Minh, ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua thứ bậc này a, nàng nghi ngờ nói. Bất quá, Minh Dương cũng không có lừa bọn họ, từ ngọ mọi người lục tục cơm nước xong bắt đầu đến tối, bổn gia quả thật không tái một chút động tĩnh, bọn họ cũng không có ăn qua một miếng cơm. Mô Minh Dương lưu lại, bị mấy người bọn hắn xem rằng cơm tối ăn hết. Sau đó, màn đêm buông xuống, bổn gia bỗng nhiên sáng lên đèn. Không phải đèn lồng đỏ thường lui tới thấy, mà là màu trắng. Từng ngọn đèn lồng màu trắng, chẳng biết lúc nào treo thật cao ở dưới mái hiên mỗi gian nhà, khi đồng thời sáng lên, bên ngoài cũng bỗng nhiên sáng bừng vậy, rất nhiều người chú ý tới đều từ trong nhà chạy ra ngoài. Sau đó, tiêu thất một ngày, người bổn gia xuất hiện lần nữa ở cửa, tế tự muốn bắt đầu, các vị thiếu gia tiểu thư bàng chi thỉnh đi cùng ta, bằng hữu các vị mang tới xin hãy ở chỗ này tiếp tục nghỉ ngơi, mọi người không cần lo lắng, sẽ có người đặc biệt tới phục vụ các vị cũng vì chư vị chuẩn bị ẩm thực. Thâm Bạch chiếu khởi mi. Em đi qua nhìn một chút, A Uyên anh ở bên này cẩn thận, Lê Hoa Nhi ở tại chỗ này, có việc anh phải để Cá Khô Nhi đi qua Lê Hoa Nhi cho em biết. Cấp tốc cùng Lâm Uyên nói một câu, Thâm Bạch chuẩn bị ra cửa. Mỹ Lan do dự một lát sau cũng đi tới trước mặt Lâm Uyên. Ta có một yêu cầu quá đáng, là nha sao, lời của nàng còn chưa nói hết, Lâm Uyên đã thay nàng nói tiếp. Mỹ Lan mân miệng, gật đầu, ta sẽ ở chung với hắn, Lâm Uyên nói với nàng. Cảm ơn ngươi, Mỹ Lan chân thành gật đầu với hắn, sau đó đi tới bên cạnh nha, nàng và nha nói gì đó, sau đó, nha yên lặng đứng bên cạnh Lâm Uyên. Lâm Uyên và nha đứng ở giữa sân, cứ như vậy nhìn theo ba người ly khai. Luôn cảm thấy có chuyện gì đáng sợ sắp xảy ra, Lâm Uyên nhíu chặt chân mày, cách chương.